Ma Phi khó tán tỉnh. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh Phong ngồi xổm trước đống đá cấp thấp, sờ trái vỗ phải, Mặc Vấn Trần nhìn dáng điệu chọn đá của nàng mà không khỏi mỉm cười, nếu nàng đã nhất kiến trung tình. Với đống nguyên thạch này thì cứ tùy nàng chơi vậy. Mặc Vấn Trần không để ý tới, thật ra lực chú ý của Tô Linh Phong không để trên những nguyên thạch trên tay nàng, mà ánh mắt của nàng luôn luôn nhìn theo cơ thể trong suốt đang lơ lửng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch len lỏi vào đống nguyên thạch, lúc thì đuôi len vào khe đá, lúc thì đầu lại vùi vào đống nguyên thạch. Cực kỳ bận rộn, khóe môi Tô Linh Phong hơi nhếch lên, rất khó để có thể nhìn ra. Không có cách nào nhìn thấu bảo thạch bên trong nguyên thạch ư, cũng không hoàn toàn là như vậy. Nàng và rồng con đã ký khế ước được hơn 2 tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Linh Phong cảm thấy tên nhóc háng tiền này cũng có chút tác dụng. Chủ nhân, cái này, mua cái này nè. Tiểu Bạch chỉ huy Tô Linh Phong. Lấy cả khối này nữa. Tô Linh Phong dựa theo sự điều khiển của Tiểu Bạch mà lấy vài khối nguyên thạch ra. Cái này, ta muốn cái này. Ha ha ha ha, Tiểu Bạch chỉ vào một viên nguyên thạch tối đen như mực, nó cười khà với vẻ mặt vô tri. Bảo thạch, đẹp quá, khối nguyên thạch này cũng không quá lớn. Tô Linh Phong cầm khối nguyên thạch xấu xí trông không khác gì cục đá tầm thường trong tay, liếc xéo Tiểu Bạch. Cái này á hả, ngươi chắc chứ, đúng đúng đúng, Tiểu Bạch đập đôi cánh nhỏ liên hồi, cái đầu lắc lư. Xanh lá, đẹp lắm, xanh lá, cả bảo thạch tụ linh hệ mộc, bảo thạch kháng lại nguyên tố hệ mộc và cả bảo thạch chống lại thuộc tính làm chậm đều có màu xanh lá, không biết đây là loại bảo thạch nào. Chỉ có điều cứ coi như là bảo thạch có phẩm chất kém nhất mà mua được với giá 5 kim tệ cũng coi như hời to rồi. Tô Linh Phong cầm khối nguyên thạch nhét vào trong người, ra hiệu Tiểu Bạch. Tiếp tục, Tiểu Bạch lại vui vẻ chui đầu vào nguyên thạch, chủ nhân và thú sủng phối hợp vô cùng ăn ý, Tiểu Bạch chỉ huy Tô Linh Phong bới đá, chẳng mấy chốc lại chọn được một khối. Wow, gục lưu, là màu vàng, Tiểu Bạch hạnh phúc đến nỗi suýt nữa lăn lộn ra đất. Màu vàng, mắt Tô Linh Phong sáng lên, màu sắc này ngoại trừ bảo thạch kháng lại hệ kim ra, thì còn hai loại bảo thạch rất đắt tiền khác cũng màu vàng. Tiếp tục tìm, Tô Linh Phong dùng truyền âm giữa chủ nhân và ma sủng để nói với Tiểu Bạch. Chủ nhân, ta xem hết đống đá rồi, chỉ có hai khối này là chứa bảo thạch thôi, còn lại đều là phế liệu, hay là chúng ta qua đống khác kiếm đi. Hai mắt Tiểu Bạch nhấp nháy bling bling, nói, gì chứ, cả đống nguyên thạch lớn như vậy mà chỉ có hai khối chứa bảo thạch. Quả nhiên, tiền nào của nấy, Tô Linh Phong vỗ tay cầm hai viên đá, đứng dậy. Chọn xong rồi hả, Mặc Vấn Trần hỏi, ừ, Mặc Vấn Trần cầm hai khối nguyên thạch Tô Linh Phong đã chọn rồi lật qua lật lại, cảm thấy khả năng cao là phế thạch. Hay là chọn hai khối ở đống khác đi, thì cứ mở hai khối này ra trước đã. Thôi được, Mặc Vấn Trần gọi bồi bàn tới rồi trả tiền. Tô Linh Phong cũng không dành thanh toán với hắn, nếu hắn đã thừa nhận việc tiếp cận nàng là có mục đích thì nàng có lấy đồ hay tiêu tiền của hắn cũng là chuyện thường tình. Tô Linh Phong và Mặc Vấn Trần đang đi gần đến chỗ mở thạch thì bỗng nhiên, một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt hung ác ôm một khối nguyên thạch khổng lồ vượt mặt họ, gã ta đặt khối nguyên thạch đang ôm tròn lòng lên trên bàn, rồi bá đạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh ra, lão tử tới trước cách chương.